Chương 5366, Trật tự. 1. Ở trong Hồng Mông Tháp, không ai không biết cái tật xấu này của nhị nha. Ăn. Nàng hầu như là cái gì cũng dám ăn, đương nhiên, chỉ giới hạn loại cực kỳ tốt, hoặc là đặc biệt ác. Dưới tình huống bình thường, kỳ thật nàng hẳn là muốn ăn Tiểu Bạch nhất, nếu như nàng ăn Tiểu Bạch. Không ai biết nàng sẽ đạt tới loại trình độ nào, bất quá loại tình huống này nhất định là sẽ không phát sinh. Quan hệ của nàng và Tiểu Bạch, thân thiết đến có thể cùng một chỗ thẻ lưỡi ra liếm một cây kẹo hồ lô, nhưng thần linh linh mạch này và nàng không có quan hệ tốt như vậy, thiên tính, nhị nha không phải người, là yêu thú, mặc dù bây giờ nàng đã tương đương với bán nhân, nhưng thiên tính của nàng còn không biến mất. Rất nhanh, Dương Diệp và Tô Thanh Thi đi tới chỗ của nhị nha, khi bọn hắn tới đây, sắc mặt của Dương Diệp và Tô Thanh Thi lập tức thay đổi. Thần linh linh mạch nằm rạp trên mặt đất, mà ở trên đầu nó là nhị nha và Tiểu Bạch. Thần linh linh mạch đã bị đánh ngã, chứng kiến Dương Diệp đến, Tiểu Bạch lập tức thở dài một hơi, nàng vội vàng mang theo nhị nha đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó tiểu trảo bắt đầu vung múa, Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía nhị nha, nói khẽ, nhị nha, cái kia không thể ăn, biết không? Nhị nha nhếch miệng, thế nhưng ta muốn ăn a, Dương ca ca, nếu như ta ăn nó, ta khẳng định có thể lập tức hấp thu xong những nội đan kia, sau đó giúp ngươi đánh nhau. Dương Diệp nhíu mày, nhìn thấy Dương Diệp nhíu mày, nhị nha có chút chột dạ cúi đầu xuống. Nhị nha chỉ kính sợ hai người, một cái là Dương Diệp, còn có một là An Nam Tĩnh. Dương Diệp đi tới trước mặt nhị nha, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nhị nha. Nhị nha, nếu như để cho ngươi ăn ta, ăn Tiểu Bạch, ngươi sẽ cường đại trước đó chưa từng có, ngươi có ăn không? Nhị nha quyết đoán lắc đầu, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nếu như có một ngày ta muốn thương tổn Dương ca ca và Tiểu Bạch, ở trước đó, ta sẽ một chưởng đập vỡ đầu mình, ngữ khí rất kiên định, cũng rất nghiêm túc, nàng không nói đùa. Dương Diệp ôn nhu nói, nhưng ngươi không phát hiện sao? Ngươi đã càng lúc càng sắp khống chế không nổi mình rồi. Nhị nha cúi đầu, đặc biệt là sau khi thôn phệ nội đan, nhị nha càng ngày càng thô bạo, càng ngày càng bạo lực. Cũng càng ngày càng khống chế không nổi mình, Dương Diệp nói khẽ, nhị nha, trước kia ngươi rất lợi hại, vô cùng lợi hại, nếu như ngươi không thể khống chế mình, ngươi rất có thể sẽ biến thành ngươi lúc trước, khi đó, ngươi có thể sẽ tổn thương ta và Tiểu Bạch. Trên vai Dương Diệp, Tiểu Bạch vội vàng gật đầu. Nàng thân cận với nhị nha, nhưng mà gần đây, khí tức trên người nhị nha để cho nàng có chút sợ, ở thời kỳ đỉnh phong, Tiểu Bạch và nhị nha là tương sinh tương khắc, các nàng khắc chế đối phương. Nhưng cùng lúc, cũng kiên kỵ lẫn nhau, Dương Diệp lại nói, nhị nha, tin tưởng ta, lực lượng cường đại không phải là ăn ra, đương nhiên, ngươi ăn nó đi, xác thực có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhưng ngươi vĩnh viễn sẽ không biến thành vô cùng lợi hại. Tu luyện, ngươi cần tu luyện, ngươi cần chiến thắng chính mình, nhị nha nhìn thoáng qua thần linh linh mạch cách đó không xa, nàng đồng đưa cái đầu nhỏ nói, ta không ăn nó. Có chút ủy khuất. Dương Diệp khẽ cười nói. Đừng ủy khuất, ngươi muốn ăn nó, không phải là nhìn trúng linh khí của nó sao, như vậy đi, để cho Tiểu Bạch và nó mỗi ngày cố định truyền cho ngươi một ít linh khí, như thế nào? Tiểu Bạch vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, nhị nha gật đầu. Được. Dương Diệp cười nói, ngươi a, đừng ủy khuất. Nhị nha, người của chúng ta ngươi không thể ăn, nhưng nếu như là địch nhân, ngươi có thể tùy tiện ăn. Nghe vậy, ánh mắt nhị nha sáng lên, nàng nắm tay của Dương Diệp. Dương ca ca ngươi tốt nhất rồi. Dương Diệp lắc đầu cười cười, cái đồ tham ăn này, đồng thời, trong lòng hắn cũng thở dài một hơi, thiên tính của nhị nha, hắn không thể đơn thuần áp chế, bởi vì ép quá mức, nhất định sẽ ra vấn đề. Nếu như không áp chế mà nói, vậy lấy tính cách của nhị nha, sợ là ăn hết tất cả những nàng nhìn thấy. Dương Diệp lần nữa vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nhị nha, sau đó hắn đi tới trước thần linh linh mạch, vừa rồi nó bị nhị nha đánh không nhẹ, bất quá còn tốt. Tiểu Bạch kịp thời ngăn cản, tăng thêm nhị nha không có hạ tử thủ, bởi vậy thần linh linh mạch không có vấn đề lớn lao gì. Dương Diệp nói khẽ, thần linh huynh, xin lỗi, thần linh linh mạch nhìn thoáng qua nhị nha cách đó không xa, sau đó nhẹ nhàng lắc. Việc nhỏ. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nhị nha cúi đầu, chân phải nhẹ nhàng đá đất mặt, giả vờ ngây ngốc, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó tiểu trảo vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của nhị nha, ý là nhanh đi nhận sai. Dù sao nếu nàng phạm sai lầm, chỉ cần nàng nhận sai, Dương Diệp sẽ tha thứ nàng. lần nào cũng đúng. Cuối cùng, nhị nha ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp đi tới trước thần linh linh mạch, chứng kiến nhị nha, thần linh linh mạch vô cùng kiên kỵ. Nhị nha giống như thiện linh, uy hiếp quá to lớn, đương nhiên, nàng đối với ác linh uy hiếp càng lớn. Nhị nha nhìn thoáng qua thần linh linh mạch, lạnh nhạt nói, xin lỗi, sau này ta không ăn ngươi nữa. Dương Diệp cười khổ, gia hỏa này, hắn vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nhị nha. Hôm khác ta dẫn ngươi đi biên giới tứ duy vũ trụ, chúng ta đi nơi kia tìm cự nhân cho ngươi ăn. Nghe vậy, con mắt nhị nha lập tức sáng ngời. Thật sự. Dương Diệp gật đầu, nhị nha cười hắc hắc. Dương ca ca, ngươi là người tốt nhất trên thế giới. Một bên, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, nhị nha cũng biết nịnh hót. Dương Diệp cười ha ha, hắn vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nhị nha, chơi một chút rồi về tu luyện đi. Chương 5367, trật tự. 2. Nhị nha nhẹ gật đầu, sau đó nàng lôi kéo Tiểu Bạch về phía xa xa nhảy đi, vừa nhảy vừa nói, Tiểu Bạch, thiên trụ kiếm của người ta nhìn có chút khó chịu, để cho ta ăn nó đi. Tiểu Bạch trừng mắt, sau đó tiểu trảo quơ quơ trước miệng của nhị nha, trong tiểu trảo là một cây kẹo hồ lô. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười với nhị nha, hiển nhiên là nói, ngươi ăn mứt quả đi. Nhị nha cầm mứt quả liếm liếm, sau đó đưa tới trước mặt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm, mùi vị rất ngon. Nhị nha mang theo Tiểu Bạch đi xa. Tiểu Bạch, nói cho ngươi biết cái bí mật, ngươi đừng nói với Dương ca ca. Tiểu Bạch nghiêm túc gật đầu, nhị nha vụng trộm liếc Dương Diệp ở xa xa, sau đó nói, ta cảm thấy lại qua một đoạn thời gian, như Dương ca ca, ta có thể đánh 10 cái. Tiểu Bạch thè lưỡi ra liếm mứt quả, đầu lưỡi ngừng lại, nàng nhìn nhị nha, con mắt nhấp nha nhấp nháy. Nhị nha lại nói, ta nói thật. Nàng rất nghiêm túc, Tiểu Bạch liếc Dương Diệp ở xa xa, sau đó nàng nhìn về phía nhị nha, tiểu trảo nhẹ nhàng quơ quơ. Ý là, ngươi phải khiêm tốn một chút, bằng không thì sẽ nát mông. Nhị nha gật đầu. Ít xuất hiện, ít xuất hiện, cứ như vậy, hai tiểu gia hỏa biến mất ở xa xa. Bên kia, Dương Diệp nhìn thoáng qua nhị nha và Tiểu Bạch, lắc đầu cười cười, sau đó nhìn về phía thần linh linh mạch. Lần này là ta sơ sẩy. Thật sự xin lỗi, thần linh linh mạch lắc đầu. Nàng tâm tính trẻ con, việc nhỏ. Tâm tính trẻ con. Dương Diệp mỉm cười, hảo cảm với thần linh linh mạch tăng nhiều, cuối cùng là lão quái vật sống vô số năm, lòng dạ và khí độ là phải có. Lúc này thần linh linh mạch kia đột nhiên nói, nơi đây rất tốt, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía thần linh linh mạch nói khẽ, so với bên ngoài, ta nguyện lưu ở chỗ này. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói, bên ngoài. Thần linh linh mạch lắc đầu, biết không? Bất kể là nhân tộc hay tộc gì, tham lam đều không có giới hạn. Còn nữa, ta không hề thiếu nợ bọn hắn cái gì, ta cũng không thuộc về bọn hắn, sở dĩ vĩnh viễn dừng lại ở Vĩnh Hằng quốc độ, đơn giản là vì ở đó quen. Mà hôm nay, ân tình này đã báo, ta muốn ly khai, không quan hệ tới bất kỳ người nào. Dương Diệp khẽ gật đầu. Thần linh huynh, nếu như ngươi nguyện ý lưu ở nơi đây, ta cực kỳ hoan nghênh, đương nhiên, nếu như ngươi muốn ly khai, ta cam đoan với ngươi, ta tuyệt không ngăn trở, chỉ cần ngươi muốn, lúc nào ngươi cũng có thể rời đi. Thần linh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, đa tạ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó kéo Tô Thanh Thi quay người rời đi. Phía sau núi Kiếm Tông, Dương Diệp và Tô Thanh Thi đi dạo trong núi, gió nhẹ thổi qua, hoa cỏ chập chờn. Hai người đều không nói gì, cứ như vậy dắt tay đi tới. Rất nhanh, hai người tới bên vách núi, bầu trời xa xa cực kỳ tường hòa, đầu Tô Thanh Thi nhẹ nhàng dựa vào trên vai Dương Diệp. Ta và ngươi quen biết bao nhiêu năm, ngươi biết không? Biểu lộ của Dương Diệp cứng đờ, rất nhanh, hắn lắc đầu. Hắn xác thực không biết, Tô Thanh Thi nói khẽ, không tính thời gian ở trong phòng tu luyện, đã sắp 30 năm. Dương Diệp vòng tay qua bờ eo của Tô Thanh Thi, không nói gì. Tô Thanh Thi nói khẽ, mà thời gian ngươi ở cùng chúng ta, vẫn chưa tới 5 năm. Thân hình Dương Diệp khẽ rung lên, Tô Thanh Thi ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nàng cười nhẹ, nụ cười này làm trăm hoa thất sắc. Dương Diệp nói khẽ, thật xin lỗi. Tô Thanh Thi lắc đầu. Ta và ngươi một thể, không cần như thế. Nói xong nàng quay đầu nhìn về phía cuối chân trời. Ta cũng không phải trách ngươi, con đường này đi tới, vô số người dần dần biến mất. Chúng ta còn có thể đi tới nơi này, hơn nữa cùng một chỗ, đã không dễ dàng. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp, nói khẽ, mạt pháp chi địa tính toán ngươi, để cho ngươi trở thành thiên hạ công địch, ta biết ngươi không để ý tới, bất quá còn có biện pháp giải quyết tốt hơn, không phải sao? Dương Diệp trầm mặt. Tô Thanh Thi ông Dương Diệp, không có nói chuyện, lúc này trước ngực Dương Diệp, một cái truyền âm thạch đột nhiên rung động, Dương Diệp lấy truyền âm thạch ra, rất nhanh, một giọng nói từ trong đó truyền ra. Mạt pháp chi địa đang tụ tập cường giả vạn giới, bảo là muốn thảo phạt ngươi, ta suy đoán bọn hắn có thể là muốn lợi dụng vạn giới làm chuyện gì đó, ngươi phải cẩn thận. Dương Diệp trầm mặt một cái chớp mắt, sau đó cười nói, giúp ta truyền tin tức ra ngoài. Nói. Bên kia, một giọng nói vang lên. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xa. Nói Dương Diệp ta muốn ở Nam giới chế tạo một tòa cực nhạc chi thành, cường giả vạn giới đều có thể đến, nơi đây linh khí vĩnh viễn không khô kiệt. Nói xong hai mắt hắn chậm rãi đóng lại, vĩnh hằng quốc độ quá loạn. Không, là tam duy vũ trụ này quá loạn. Thiên mệnh kiến tạo trật tự quá mức bá đạo, quá mức tàn nhẫn, quá mức tự mình, là nên kết thúc. Ta muốn dùng kiếm của ta, thành lập một trật tự hoàn toàn mới. Trước khi kiến tạo trật tự, trước đồ sát mạt pháp chi địa, sau diệt thiên mệnh lão đại, lại làm thịt tứ duy vũ trụ. Ô. Ô. Ô. N. D. Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang tận chân trời. Dương Diệp cũng không biết, giờ phút này hắn nói như vậy, làm cho giữa thiên địa xuất hiện một loại kiếm đạo mới toanh. Một loại kiếm đạo vượt qua bất luận kiếm đạo gì. Chương 5368, cứng rắn đến cùng. Một, trên đỉnh núi, Dương Diệp và Tô Thanh Thi ôm nhau, hai người nhìn phía bầu trời xa xa, không nói gì, cứ như vậy ôm nhau. Nhưng bởi vì lời nói của hắn mới vừa rồi kia, toàn bộ Vĩnh Hằng quốc độ đã sôi trào. Sôi trào. Bây giờ Vĩnh Hằng quốc độ thiếu nhất cái gì? Tự nhiên là linh khí, cường giả vạn giới chạy đến Vĩnh Hằng quốc độ, vì chính là linh khí. Dương Diệp mang thần linh linh mạch đi, không hề nghi ngờ, hắn đã trở thành người bị cả vạn giới hận nhất. Nhưng lần này, Dương Diệp không có giống như lúc trước, hắn đã từng đối mặt loại tình huống này, bình thường hắn chọn coi nhẹ, cho dù đối địch với vạn giới, vậy thì như thế nào, nhưng lần này, hắn không có lựa chọn coi thường. Bởi vì nếu như hắn lựa chọn không nhìn, chính là mạt pháp chi địa đắc ý, lúc trước mạt pháp chi địa cố ý bẫy hắn, vậy hắn liền dứt khoát tương kế tựu kế, hắn muốn nhìn, rốt cuộc là ai hại ai. Đương nhiên, lúc này đây, cũng là một trận đánh ác liệt. Bởi vì lúc này đây, hắn không chạy, hắn lựa chọn cùng mạt pháp chi địa binh khí gặp nhau, hắn lựa chọn cứng rắn đến cùng. Trung giới, trong một gian đại điện hoa lệ. Đám người hoang doanh lần nữa tụ tập lại với nhau, rất nhiều nhân vật đại biểu thế lực vạn giới đều ở chỗ này, sở dĩ bọn hắn không đi theo mạt pháp chi địa, nguyên nhân chủ yếu là mạt pháp chi địa không coi trọng bọn hắn. Mạt pháp chi địa, thấp nhất đều là cường giả mệnh cảnh. Hoang doanh nhìn thoáng qua mọi người. Sau đó nói, các ngươi thấy lời của Dương Diệp thế nào? Trong điện trầm mặc, Hoang Doanh lạnh nhạt nói, thế nào, không ai trả lời sao? Lúc này một lão giả đứng dậy, lão giả trầm giọng nói, hiện tại Dương Diệp không chỉ có thần linh linh mạch, còn có linh tổ, hắn nói cực nhạc chi thành, linh khí vĩnh viễn bất tận, mặc dù có chút khoa trương, nhưng chỉ cần linh tổ và thần linh linh mạch không xảy ra vấn đề, ta tin tưởng, coi như chúng ta chết già, linh khí trong thành kia cũng sẽ không biến mất. Chết già. Trong tràng rất nhiều người nở nụ cười. Lão giả là cường giả mệnh cảnh, nếu hắn chết già, ít gì cũng mấy vạn năm a. Đương nhiên, đối với một ít lão quái vật động một tí bế quan mấy trăm năm hơn ngàn năm, mấy vạn năm thời gian, kỳ thật không hề dài. Lão giả lại nói, bất quá cử động lần này của Dương Diệp đơn giản là muốn để cho chúng ta và hắn buộc chung một chỗ, mà nếu như chúng ta và hắn buộc chung một chỗ, liền không thể không đối mặt mạt pháp chi địa, hoặc là... cùng mạt pháp chi địa buộc chung một chỗ đối mặt Dương Diệp. Giữa Dương Diệp và mạt pháp chi địa, chúng ta chỉ có thể lựa chọn một phương. Đương nhiên, nếu như muốn làm trung lập, hiện tại có thể rời Vĩnh Hằng quốc độ. Từ đâu tới, thì về lại nơi đó. Trong điện, mọi người trầm mặc. Lựa chọn, hiện tại bọn hắn nhất định phải lựa chọn, muốn ngồi thu ngư ông chi lợi, đó là tuyệt đối không có khả năng. Bất kể là Dương Diệp hay mạt pháp chi địa, sẽ không để cho bọn hắn chiếm tiện nghi. Lúc này một mỹ phụ đột nhiên nói, ta cảm thấy, chúng ta hẳn lựa chọn mạt pháp chi địa. Phía trên, Hoang Doanh nhìn về phía mỹ phụ nói, Dương Diệp thế đơn lực bạc, đi theo hắn cùng một chỗ đối kháng mạt pháp chi địa, ta cảm thấy cái này rất không sáng suốt. Mà mạt pháp chi địa bất đồng, mạt pháp chi địa cường giả vô số, nếu như lại thêm chúng ta, Dương Diệp căn bản không có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Mà nếu chúng ta đứng ở bên Dương Diệp, nhiều lắm chính là cùng mạt pháp chi địa chia 5 năm mà thôi. Hơn nữa, mạt pháp chi địa vẫn rất thần bí, ai biết bọn hắn có hậu thủ hay không? Hoang Doanh trầm mặt, nhưng lúc này, lão giả lúc trước nói chuyện đột nhiên nói, ta lại có cái nhìn bất đồng. Mọi người nhìn về phía lão giả trầm giọng nói, thứ nhất, chúng ta tiếp xúc qua mạt pháp chi địa, so sánh với Dương Diệp, mạt pháp chi địa này là không hề có nguyên tắc, Dương Diệp kia, nếu chúng ta không chọc giận hắn, hắn sẽ không nhằm vào chúng ta, nhưng mạt pháp chi địa bất đồng. Lúc trước thái độ của mạt pháp chi địa đối đại Vĩnh Hằng quốc độ, mọi người cũng nhìn thấy. Bọn hắn muốn thần linh linh mạch, nếu chúng ta ngăn cản, bọn hắn sẽ không chút do dự giết chúng ta. Nói đến đây, hắn lắc đầu, lại nói, còn nữa, mạt pháp chi địa căn bản xem thường chúng ta, lời nói khó nghe, coi như chúng ta gia nhập mạt pháp chi địa, bất quá cũng chỉ là pháo hôi của bọn họ mà thôi. Hoang Doanh khẽ gật đầu, xem như đồng ý, không chỉ Hoang Doanh, rất nhiều người cũng tỏ vẻ đồng ý. Kỳ thật, nếu như có thể mà nói, bọn hắn vẫn khuynh hướng mạt pháp chi địa, kể cả lão giả kia, bởi vì như Mỹ Phụ nói, mạt pháp chi địa cường giả vô số, mà Dương Diệp, thế đơn lực bạc, thật sự không có ưu thế gì, nhưng mạt pháp chi địa căn bản xem thường bọn hắn. Bọn hắn có thể cảm giác được. Trái lại, Dương Diệp vẫn có chút nhân vị, ít nhất từ chuyện hắn đối đại cổ kiếm tông là có thể thấy được. Chương 5369, cứng rắn đến cùng. Hai. Nhưng lúc này, Mỹ Phụ kia đột nhiên nói, nhưng mọi người cũng biết tính cách của Dương Diệp, người này ưa sát, các ngươi có thể cam đoan hắn sẽ không giống như mạt pháp chi địa, không coi chúng ta là pháo hôi hay không? Lão giả nhìn thoáng qua Mỹ Phụ, sau đó nói, hiện tại ngươi còn không nhìn rõ tình huống sao, bất kể là mạt pháp chi địa hay Dương Diệp, không phải là bọn hắn cần chúng ta, mà là chúng ta cần bọn hắn. Nói trắng ra là, nếu như bọn hắn có một phe nhận thua, nói thí dụ như Dương Diệp. Nếu hắn muốn trốn, đi cửu trọng không gian, mạt pháp chi địa có thể làm gì được hắn? Chúng ta lại có thể thế nào? Không phải người ta cần chúng ta, mà là chúng ta cần người ta, Mỹ Phụ trầm mặt. Sự thật là như thế. Bất kể là Dương Diệp hay mạt pháp chi địa, đều không phải bọn hắn có thể chọc nổi. Ngay lúc này một người đột nhiên nói, chư vị, kỳ thật điều này cũng không có gì khổ sở, mọi người nhớ kỹ một điểm, bên người Dương Diệp có linh tổ. Lời này vừa ra, toàn bộ đại điện lập tức an tĩnh. Linh tổ, Dương Diệp có linh tổ. Vừa rồi bọn hắn thảo luận, đều không để ý đến điểm này. Linh khí, bọn hắn làm chủ Vĩnh Hằng quốc độ, mục đích thực sự tự nhiên là vì linh tổ, bên người Dương Diệp có linh tổ, mà mạt pháp chi địa không có. Lúc này thanh âm kia lại vang lên, chư vị, mạt pháp chi địa bị Dương Diệp hủy nhiều lần, linh khí của bọn hắn sợ là cũng không còn bao nhiêu. Mà chư vị ở đây, đều là chuyển nhà, sau lưng có gia tộc hoặc tông môn, chính các ngươi ngẫm lại, mạt pháp chi địa sẽ để cho những người sau lưng các ngươi cùng một chỗ tiến vào mạt pháp chi địa sao? Bọn hắn sẽ bảo vệ người các ngươi muốn bảo vệ sao? Nói đến chỗ này, thanh âm kia có chút dừng lại, sau đó lại nói, còn có một điểm trọng yếu nhất, nếu như chúng ta lựa chọn mạt pháp chi địa, Dương Diệp tất nhiên sẽ lựa chọn đào tẩu. Thứ cho ta nói thẳng. Cả mạt pháp chi địa bắt Dương Diệp lâu như vậy cũng không làm gì được hắn, tăng thêm chúng ta, liền có thể bắt được hắn sao? Mà khi đó, hắn mang theo linh tổ và thần linh linh mạch đào tẩu, chúng ta ngoại trừ không công bán mạng cho mạt pháp chi địa, căn bản sẽ không có chỗ tốt gì. Hơn nữa, mạt pháp chi địa không đơn giản, thậm chí chúng ta có thể sẽ có họa sát sinh, bọn hắn chuyện gì cũng có thể làm được. Trong đại điện sau một hồi trầm mặc, lúc này lão giả kia nhìn về phía Hoang Doanh, Hoang tộc trưởng. Ngươi cho chủ ý đi. Hoang Doanh trầm mặt một lát, sau đó nói, hiện tại, bày ở trước mặt chúng ta có ba con đường, thứ nhất, gia nhập mạt pháp chi địa, thứ hai, gia nhập Dương Diệp, cùng hắn chung một chỗ chế tạo cực nhạc chi thành, đương nhiên, khả năng phải trả giá rất lớn, bởi vì nếu như chúng ta lựa chọn theo hắn thủ hộ thành kia, thì nhất định phải chính diện va chạm với mạt pháp chi địa, thứ ba chính là mọi người ly khai Vĩnh Hằng quốc độ, từ đâu tới thì về lại nơi đó. Nói xong hắn nhìn thoáng qua mọi người, sau đó nói, lựa chọn thứ ba, hiện tại có thể rời đi, Hoang tộc ta tuyệt không ngăn trở. Trong đại điện, sau một hồi trầm mặc, rất nhanh thì có một chút người đi ra, bất quá không nhiều, chỉ rải rác mấy người. Mà Hoang Doanh xác thực không có ngăn cản. Thấy mọi người không có tiếp tục rời đi, Hoang Doanh lại nói, hiện tại, lựa chọn đi Mạt Pháp chi địa, có thể rời đi. Nghe vậy, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Hoang Doanh, hiển nhiên, bọn hắn đã biết lựa chọn của Hoang Doanh. À, trong đại điện, không có người di chuyển. Hoang Doanh nói khẽ, chư vị, ta tiếp xúc qua Dương Diệp, đã từng cùng hắn là hảo hữu chí giao, đương nhiên, hiện tại không tính, nguyên nhân là vì khi hắn ở Vĩnh Hằng Quốc Độ, vì để cho hắn kiềm chế Vĩnh Hằng Quốc Độ, Hoang tộc ta sử dụng một ít chiêu số âm hiểm. Ta muốn nói là, chúng ta tin tưởng hắn, khẳng định tốt hơn tin tưởng Mạt Pháp chi địa. Nói xong hắn nhìn về phía lão giả kia. Trước kia Nhạc lão đã từng nói rất nhiều, hiện tại ta bổ sung một điểm nhỏ, Dương Diệp này là kiếm tu, chúng ta lựa chọn đi theo hắn, chỉ cần chúng ta không tính toán hắn, hắn sẽ không tính toán chúng ta, điểm này, ta có thể bảo đảm. Còn nữa, tất cả mọi người không để ý đến một điểm còn trọng yếu hơn linh tổ, chính là Dương Diệp được thiên mệnh lựa chọn. Thiên mệnh lựa chọn, nghe vậy, vô số người vốn ngẩn ngơ, rất nhanh, thần sắc mọi người ngưng trọng lên. Thiên mệnh. Cái này đã từng là tồn tại trong truyền thuyết đối với bọn họ, coi như là Mạt Pháp chi địa, đối với thiên mệnh cũng sợ hãi có thừa. Mạt Pháp chi địa dám đuổi giết Dương Diệp, nhưng cho bọn hắn 10 lá gan cũng không dám đuổi giết thiên mệnh, ít nhất trước mắt, Mạt Pháp chi địa là tuyệt đối không dám. Hoang Doanh lại nói, chúng ta lựa chọn hắn, từ trên góc độ nào đó mà nói, chẳng khác nào là lựa chọn đứng ở bên thiên mệnh, trong điện yên tĩnh trở lại. Sau một lát, trong đại điện như đã làm quyết định, rất nhanh, từng mệnh lệnh truyền xuống, đừng nhìn người trong đại điện không nhiều lắm, nhưng sau lưng những người này, đều có rất nhiều thế lực, mà dưới những đại thế lực này, còn theo sau vô số tiểu thế lực. Một câu, ngàn vạn nhánh, mà giờ khắc này, Dương Diệp vừa vặn đi vào Cổ Kiếm Thành. Chỗ này đã từng thuộc về Cổ Kiếm Tông, bất quá giờ phút này đã thành phế tích. Chương 5370, vào chỗ chết làm. Một, Dương Diệp đi tới, lúc này mấy hắc y nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Mấy hắc y nhân nhìn Dương Diệp có chút thi lễ, hắc y nhân cầm đầu nói, chủ thượng lệnh ta hiệp trợ Dương công tử. Tại hạ Hắc Nhị, nếu Dương công tử có cần gì, xin cứ việc phân phó. Mấy người trước mắt kia chính là thủ hạ của người thần bí mà hắn thường xuyên dùng truyền âm thạch trao đổi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta muốn xây dựng lại tòa thành này. Hắc Nhị có chút trầm ngâm, sau đó nói, đã minh bạch, nói xong, hắn cùng những hắc y nhân ở sau lưng quay người rời đi. Sau khi những hắc y nhân kia rời đi, hai lão giả xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp, đúng là Thương Mộ và Sát Tịch, trừ lần đó ra, còn có một bộ xác ướp, đúng là đế thi mà hắn từ chỗ hắc mùi cứu ra. Ba người này bình thường đại bộ phận thời gian đều là đang bảo vệ đám người đế nữ. Dương Diệp nhìn ba người có chút thi lễ. Đa tạ. Đế thi nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, năm đó ta bị thiên mệnh gây thương tích, bản thể đã tàn, thực lực khó khôi phục, ta cần Thái Nhất Huyền Khí tương trợ. Dương Diệp gật đầu. Nời tiền bối vào trong tháp, ta để cho Tiểu Bạch tương trợ ngươi. Đế thi khẽ gật đầu. Đa tạ. Nói xong, hắn trực tiếp tiến vào Hồng Mông tháp, Dương Diệp nhìn về phía hai người Thương Mộ, hai người không nói gì. Đột nhiên Dương Diệp quay người, ở trước mặt hắn không xa, một nữ tử chậm rãi đi đến. Người tới đúng là đế nữ Trang Vị Nhiên, vẫn đẹp như vậy. Dương Diệp nhếch miệng cười cười. Đã trở về. Trang Vị Nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng nhẹ gật đầu. Dương Diệp kéo tay Trang Vị Nhiên, nói khẽ, thật có lỗi. Đời này của Dương Diệp hắn, mắc nợ nhất chính là đám người Tô Thanh Thi. Trước kia sở dĩ hắn đồng ý để cho đám người Trang Vị Nhiên ly khai, kỳ thật hắn là muốn để cho các nàng ly khai vòng xoáy này. Hắn hiện tại, thân ở trong một cơn lốc xoáy lớn, con đường phía trước cuối cùng là như thế nào chính hắn cũng không biết. Nhưng đám người Trang Vị Nhiên lại trở về. Trang Vị Nhiên nắm tay Dương Diệp thật chặt, cùng nhau đối mặt. Cùng nhau đối mặt. Này chính là nguyên nhân mà các nàng trở về. Bây giờ Dương Diệp, không thể nghi ngờ là muốn chính thức ra bài với Mạt Pháp chi địa, thời điểm này, cũng là thời điểm Dương Diệp nguy hiểm nhất. Các nàng không muốn ở thời điểm Dương Diệp nguy hiểm nhất mà không có ở bên cạnh hắn, Dương Diệp tự nhiên cũng hiểu rõ ý tưởng của đám người Trang Vị Nhiên. Trang Vị Nhiên tiến vào Hồng Mông tháp, rất nhanh, Hiểu Vũ Tịch, Bạch Chỉ Tiên, cũng trở về. Lúc giữa trưa, tất cả mọi người đã trở về. Trước phế tích, Dương Diệp ngồi ở trên một tảng đá, kiếm thủ treo lơ lửng ở bên cạnh hắn, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn bầu trời phía xa, mặt trời đã xuống núi, chỉ còn ánh chiều tà. Mà sau lưng hắn, gần mấy vạn người đang khua chuông gõ mõ xây thành. Tốc độ kiến tạo mau đến dọa người. Nhưng đến hiện tại, như trước không có người nào tới. Bất quá Dương Diệp không sao cả, đáng giá nhắc tới là, chung quanh có một chút khí tức mịt mờ, những khí tức này như kiên kỵ hắn, bởi vậy đều cách cực xa, trong những người này, có thể có mạt pháp chi địa, cũng có thể là thế lực khác, Dương Diệp rất rõ ràng. Xem thế nào? Rất nhiều mọi người đang ngắm nhìn, nhìn Dương Diệp hắn lần này có phải làm thật hay không? Dương Diệp cũng không đi quản những người kia, hắn tiến vào Hồng Mông Tháp, tu luyện. Tiếp tục tu luyện. Phi thăng đài. Tiểu Bạch đang gõ hoành thiên, vật này là Dương Vô Địch để cho Dương Diệp, cũng là một bảo bối cực kỳ lợi hại, Tiểu Bạch rất xem trọng. Lúc này đây, nàng lại từ chỗ nhị nha vặt đi một tí lân phiến, sau khi nàng gia nhập lân phiến vào, món bảo giáp kia ngay cả thiên tru kiếm cũng khó có thể lưu lại dấu vết, bất quá nhị nha thì có chút buồn bực, lân phiến của nàng không phải dễ mọc ra. Nhưng ai bảo đây là Tiểu Bạch đến lấy chứ? Hơn nữa còn là cho Dương Diệp dùng. Kỳ thật bất kể là Tiểu Bạch hay Dương Diệp, bọn hắn đều không biết, ở giữa tam duy vũ trụ, tồn tại kiên cố nhất kỳ thật chính là lân phiến của nhị nha ở thời kỳ đỉnh phong, không ai sánh bằng. Tiểu Bạch chẳng qua là bằng vào bản năng cảm thấy lân phiến của nhị nha rất lợi hại. Nếu như không phải lân phiến của nhị nha rất ít, hơn nữa chỉ dám lấy ở những chỗ không quan trọng, nàng thậm chí muốn luyện hết tất cả bảo bối lại một lần. Đáng tiếc, lân phiến của nhị nha quá ít, căn bản không đủ. Chỉ chốc lát, Tiểu Bạch đột nhiên nâng hoành thiên đi tới trước mặt nhị nha, giờ phút này, nhị nha xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, Tiểu Bạch bay đến đỉnh đầu của nhị nha, sau đó nàng bưng lấy hoành thiên chà lên sừng của nhị nha. Xoẹt xẹt. Ánh lửa lấp lóe, Tiểu Bạch ngừng lại, nàng nhìn thoáng qua hoành thiên, phía trên có một cái rãnh rất sâu. Đó là bị sừng của nhị nha vạch, thấy một màn như vậy, Tiểu Bạch nhếch cái miệng nhỏ nhắn, tiểu trảo nàng vỗ vỗ cái sừng kia. Sau đó nàng quay người tiếp tục đi dung luyện, sau khi Tiểu Bạch rời đi, nhị nha đột nhiên sờ lên sừng của mình, tiếp đó nàng lại sờ lên cái đuôi của mình, sau một lúc lâu, nàng nói khẽ, ta giống như biết làm thế nào biến thân a, không không, không dễ coi, sẽ hù Tiểu Bạch. Thành kiến tạo rất nhanh, không đến ba ngày, hình dáng cả tòa thành đã kiến tạo ra. Bất quá vẫn không có người tới, chương 5371, vào chỗ chết làm. Hai, còn đang ngắm nhìn. Lại qua một ngày, ngày hôm nay, một đoàn người đột nhiên đi tới dưới tường thành, cầm đầu đúng là Dương tộc đại trưởng lão, Dương Diệp tự mình ra nghênh tiếp. Đại trưởng lão đi tới trước mặt Dương Diệp, hắn gắt gao nhìn Dương Diệp. Tổ tiên nàng. Dương Diệp không nói gì, hắn lấy ra hoành thiên đeo lên, nhìn thấy hoành thiên, Dương tộc đại trưởng lão cùng mọi người sau lưng vốn ngay cả người, sau đó bọn hắn vội vàng thi lễ. Dương tiên dẫn đầu đệ tử Dương tộc bái kiến tộc trưởng, lúc trước. Dương Diệp không thể tính là Dương tộc tộc trưởng chân chính, cũng có thể nói, bọn họ và Dương Diệp liên thủ, đề cử Dương Diệp là vì lợi ích, nhưng bây giờ thì khác. Bất đồng rất lớn. Dương Diệp đã nhận được hoành thiên, điều này có ý vị gì? Có nghĩa là Dương bất tử thừa nhận thân phận của hắn, có lẽ huyết mạch của Dương Diệp chẳng qua là chi nhánh. Nhưng từ giờ phút này, hắn chính là gia chủ. Hết thảy đều đã bất đồng. Nếu như nói lúc trước bọn họ là vì lợi ích, như vậy hiện tại, Dương Diệp là đại biểu của Dương tộc, chính là tồn tại cốt lõi nhất của Dương tộc, bọn họ Dương Diệp thu hồi hoành thiên, sau đó nói, đại trưởng lão không nên đa lễ. Dương Tiên đứng dậy, sau đó nói, tộc trưởng, có gì cần, cứ việc phân phó, Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, các ngươi hẳn cũng biết tin tức ta truyền ra, không sai, lúc này đây ta muốn cùng mạt pháp chi địa liều đến cùng. Dương Tiên nhẹ gật đầu. Ta hiểu rồi, ta lập tức để cho tất cả cường giả của Dương tộc đuổi tới nơi đây. Dương Diệp cười nói, đại trưởng lão, ngươi đánh cược. Dương Tiên cười nói, ngươi là tộc trưởng, chúng ta không theo ngươi liều, chẳng lẽ muốn đi theo mạt pháp chi địa kia sao? Hay là ngươi ở bên ngoài liều, chúng ta làm con rùa đen co lại. Dương Diệp cười ha ha, cứ như vậy, tòa thành còn chưa kiến tạo tốt đã đến nhóm người thứ nhất. Dương tộc. Theo Dương tộc gia nhập, rất nhanh, Vãng Sinh tộc tộc trưởng và Thiên Vũ tộc tộc trưởng cũng chạy đến, lúc trước, bọn hắn cũng đang ngắm nhìn. Bọn hắn không dám dốc toàn lực đi theo Dương Diệp, cái này cũng bình thường, dù sao mạt pháp chi địa cường đại như vậy, hơn nữa Dương Diệp thế đơn lực bạc, tuy hắn rất yêu nghiệt, nhưng hắn quá trẻ tuổi. Thấy thế nào cũng không quá đáng tin cậy, tuy Tuy phía sau hắn có thiên mệnh, nhưng thiên mệnh hư vô mờ mịt, ai dám khẳng định các nàng sẽ ra ngoài giúp đỡ Dương Diệp. Nhưng thiên vũ tộc và vãng sinh tộc cuối cùng vẫn đến, dệt hoa trên gấm cuối cùng kém xa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Dương Diệp cũng tự mình ra nghênh tiếp, Viêm Vũ nhìn thấy Dương Diệp, cười nói, Dương huynh, trong khoảng thời gian ngắn không thấy, ngươi lại trở nên mạnh mẽ, ngươi bây giờ, cường giả mệnh cảnh bình thường sợ là căn bản không tiếp được một kiếm a. Dương Diệp cười ha ha, sau đó nói, Viêm Vũ huynh, hoan nghênh ngươi đến. Nói xong hắn nhìn về phía vãng sinh tộc tộc trưởng. Tiền bối, cũng hoan nghênh ngươi và vãng sinh tộc đến. Hai vị đều ở chỗ này, hôm nay ta hứa hẹn, Dương Diệp ta bất tử, hai tộc thế gian vĩnh tồn, nghe vậy, thần sắc hai người ngưng trọng lên. Cho dù là Viêm Vũ cũng thu nụ cười lại. Cái hứa hẹn này không thể bảo là không nặng, hiện tại Dương Diệp đã là cường giả mệnh cảnh, thực lực càng có thể đơn giản miểu sát mệnh cảnh bình thường, hơn nữa hắn còn trẻ, càng về sau, thực lực của hắn sẽ càng khủng bố hơn, có thể nói, chỉ cần Dương Diệp bất tử, chỉ cần Dương Diệp thắng, gia tộc của bọn hắn ở vùng vũ trụ này là có thể một mực tồn tại. Vãng sinh tộc tộc trưởng và Viêm Vũ tộc tộc trưởng nhìn nhau, rất nhanh Viêm Vũ cười nói, Dương huynh, nói đi, làm như thế nào? Làm như thế nào? Dương Diệp cười nói, đương nhiên là vào chỗ chết làm, ha ha. Dương Diệp cùng mọi người đi vào thành, trên đường, Viêm Vũ nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, thành này cần chút trận pháp. Dương Diệp nhìn về phía Viêm Vũ. Viêm Vũ huynh biết. Viêm Vũ lắc đầu, trận pháp, thiên vũ tộc ta không am hiểu, bất quá ta có thể đề cử cho ngươi một người. Ai? Dương Diệp hỏi. Viêm Vũ cười nói, trận đạo tử, người này là người của nhạc tộc, một trong thập tộc, năm đó thập tộc, ở trận pháp chi đạo, nhạc tộc có thể nói mạnh nhất. Bất quá bọn hắn cũng chết gần hết rồi, người lưu lại cũng không nhiều, chỉ chưa tới 30 người, hơn nữa rất thê thảm, mệnh cảnh càng chỉ có một vị. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói, có thể để cho bọn hắn tới nơi này. Viêm Vũ gật đầu, hắn sẽ không cự tuyệt. So sánh với kéo dài hơi tàn, hắn nhất định sẽ lựa chọn liều chết đánh cuộc. Việc này giao cho ta đi làm, ta sẽ mang hắn về, hơn nữa hắn khẳng định có thể cho ngươi một kinh ngạc, Dương Diệp cười nói, đa tạ. Ngay lúc này, bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy trên không, không gian đột nhiên xé rách, rất nhanh. Một cánh tay khổng lồ dài đến gần ngàn trượng từ trong không gian trùng trùng điệp điệp đánh xuống. Chương 5372, Tán Mệnh. Một, Dương Diệp ngẩng đầu, mặt không biểu tình. Ở bên cạnh hắn, vãng sinh tộc tộc trưởng và Viêm Vũ cũng mặt không biểu tình. Mạt Pháp Chi Địa đến rồi, cái này đã ở trong dự liệu của bọn họ. Mạt Pháp Chi Địa không có khả năng nhìn Dương Diệp hắn làm chuyện như vậy, bởi vì hiện tại thế lực vạn giới đều nhìn bọn họ và Dương Diệp. Nếu như bên nào bị áp chế, không hề nghi ngờ, những người kia sẽ đầu nhập vào bên khác. Viêm Vũ nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Để ta đi, hắn chưa nói xong, Dương Diệp đã phóng lên trời. Ô, ô, ô, n, d. Một tia kiếm quang đột nhiên chém phá thương khung, chấn động thiên địa. Ở trong ánh mắt của vô số người, kiếm quang chém nát cự thủ. Mà trong nháy mắt đó, một thanh trường đao từ bầu trời hung ác bổ xuống. Một đao kia mang theo vô số ánh đao tựa như thác nước vạn trượng kéo dài qua bầu trời. Tá Mạt. Vị tuyệt đại đao tu đương thời, phía dưới, thần sắc đám người Viêm Vũ cũng ngưng trọng lên, người Mạt Pháp Chi Địa đi ra ngoài, thực lực thật không bình thường a. Trong hư không, Dương Diệp cầm kiếm mà đứng, hắn ngẩng đầu nhìn ánh đao, tay trái chậm rãi nắm chắc vỏ kiếm, trong vỏ kiếm, kiếm có chút rung động, giống như muốn ra khỏi vỏ. Rất nhanh, ánh đao cách Dương Diệp càng ngày càng gần. Rốt cuộc, cách đỉnh đầu Dương Diệp còn lại không sai biệt lắm nửa trượng. Đột nhiên Dương Diệp rút kiếm chém. Suy. Ánh đao bị một kiếm này chém vỡ ra, nhưng lúc này, một thanh đao trực tiếp bổ vào mũi kiếm của Dương Diệp. Ầm, cả người Dương Diệp rơi xuống, nhưng rất nhanh, chân phải Dương Diệp đạp mạnh, cả người đột nhiên phóng lên trời, Tá Mạt bị chấn bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Dương Diệp định ra tay tiếp, nhưng lúc này, ở bên phải hắn, lại một mảnh ánh đao chém tới. Thương đao khách. Dương Diệp cũng không để ý ánh đao kia. Mà bay thẳng đến Tá Mạt, cùng lúc đó, một nhân ảnh đột nhiên lóe lên, sau một khắc, cả người thương đao khách bay ra ngoài gần nghìn trượng. Mà giờ khắc này, chỗ lúc trước hắn đứng, xuất hiện một nữ tử. Đúng là An Nam Tĩnh, An Nam tĩnh mặt không cảm tình nhìn Thương Đao Khách, trong tay nàng, chiến qua rung động kịch liệt, xa xa, hai mắt Thương Đao Khách híp lại, hai tay của hắn nắm chặt đại đao, nhưng lúc này, An Nam tĩnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Đồng tử của Thương Đao Khách co rụt lại, chém xuống một đao. Ầm, theo một tiếng nổ vang, Thương Đao Khách lùi lại ngàn trượng. Mà trên không trung, Dương Diệp đã bắt đầu chiến đấu với Tá Mạc. Áp chế, lúc trước Dương Diệp đối mặt Tá Mạc, lộ ra vô cùng cố sức, nhưng bây giờ Dương Diệp cùng Tá Mạc đơn đấu, đã áp chế Tá Mạc. Bất quá cũng không quá nhẹ nhàng, thực lực của Tá Mạc không tầm thường chút nào. Phía dưới, Viêm Vũ và Vãng Sinh tộc tộc trưởng nhìn nhau, hai người muốn ra tay, nhưng lúc này, mấy đạo uy áp cường đại đột nhiên ép về phía bọn hắn. Trong lòng Viêm Vũ cả kinh, quay đầu, xa xa trên tường thành, chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy người. Trong đó cầm đầu đúng là Lệ Đế Lệ Thái Hư, còn có đệ nhất thần thân thể đã khôi phục. Trừ lần đó ra, ở bên cạnh hai người còn có một hắc y nhân, toàn thân bị áo đen bao phủ, thấy không rõ dung mạo. Lệ Đế nhìn thoáng qua đám người Vãng Sinh tộc tộc trưởng, nguyên lai là thập tộc lúc trước, nhưng đáng tiếc, hiện tại đã không phải là niên đại năm đó, bọn ngươi cũng không phải thập tộc năm đó, rời đi, không lẫn vào sự việc của Mạt Pháp Chi Địa ta và Dương Diệp. Mạt Pháp Chi Địa ta tuyệt không tìm các ngươi phiền toái. Viêm Vũ cười nhẹ. Nếu chúng ta không đi thì sao? Lệ Đế lạnh nhạt nói, năm đó thiên mệnh không chém tận giết tuyệt các ngươi, bất quá không sao, chúng ta không ngại đền bù một đao. Hai tay Viêm Vũ chậm rãi nắm lại, lúc này Lệ Đế khẽ cười nói, nhìn rõ ràng tình huống không? Dương Diệp và nàng kia bị kiềm chế, bên các ngươi, một chút chiến lực tra hồn cũng không có, ngươi cảm thấy các ngươi có thể đánh chúng ta? Theo thanh âm của Lệ Đế rơi xuống, ở trên tường thành, có thêm mười mấy người. Toàn bộ là cường giả mệnh cảnh, nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người Viêm Vũ có chút khó coi. Lệ Đế và đám người đệ nhất thần đều là cường giả trong cường giả, bọn hắn so sánh với, vẫn có chút chênh lệch, mà bây giờ, về số lượng lại kém xa, trận chiến này, căn bản không có phần thắng. Lệ Đế lại nói, hai vị tộc trưởng, ta không phải một người thích nói nhảm, lời cuối cùng. Các ngươi đi hay không đi, Viêm Vũ và Vãng Sinh tộc tộc trưởng nhìn nhau, cuối cùng Viêm Vũ cười nói, vừa rồi ta còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ, nói cùng một chỗ đồng mưu đại sự, hiện tại nếu bởi vì có phiền toái liền rời đi. Nói xong hai tay của hắn ông quyền nhìn bầu trời chắp tay. Nếu như ta thật làm như vậy, sợ rằng tổ tiên của Thiên Vũ tộc sẽ bị ta chọc tức sống lại nha. Vãng Sinh tộc tộc trưởng khẽ gật đầu, dù hai tộc ta đã không phải đỉnh phong như năm đó, nhưng cốt khí vẫn còn. Cũng không thể bôi nhọ tổ tiên. Lệ Đế nhìn hai người một lát, sau đó hắn nhẹ gật đầu. Tốt, rất tốt, các ngươi đã muốn chết, chúng ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Nói xong, tay phải hắn dựng thẳng lên, sau đó rơi xuống. Giết! Rất nhanh, trên thành, mười mấy người nhao nhao bắn tới. Chương 5373, tán mệnh. Hay, mà Lệ Đế càng xung trận lên trước. Hai người Viêm Vũ đang muốn ra tay. Ngay lúc này, Lệ Đế xông lên trước nhất đột nhiên bị đánh bay ra ngoài. Tất cả mọi người ngây người, đám người Viêm Vũ kinh ngạc nhìn trước mắt. Ở trước mặt bọn họ, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tiểu nữ hài. Trên đầu song giác, sau lưng có một cái đuôi màu ám kim. GT269307 Nhị Nha, người tới chính là Nhị Nha. Ác Linh Chi Tổ. Nhìn thấy Nhị Nha. Thần sắc của Vãng Sinh tộc tộc trưởng và Viêm Vũ cực kỳ kiên kỵ, đã từng là thế lực xưa nhất trong thiên địa này, bọn họ biết được lai lịch của Nhị Nha, tuy Nhị Nha chỉ được ghi chép ở trong lịch sử, nhưng trong lịch sử của gia tộc bọn họ, nhân vật nguy hiểm nhất, ngoại trừ thiên mệnh ra chính là Nhị Nha và Tiểu Bạch, Nhị Nha và Tiểu Bạch là tồn tại gần với thiên mệnh nhất. Đối với Tiểu Bạch, kỳ thật bọn hắn không quá kiên kỵ. Bởi vì Tiểu Bạch bây giờ cả người lẫn vật vô hại, không có chút đáng sợ nào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không làm nàng phát bực mà nói, còn đáng sợ hơn làm Dương Diệp phát bực. Lúc này Nhị Nha quay đầu nhìn thoáng qua Vãng Sinh tộc tộc trưởng và Viêm Vũ, hai người vội vàng gật đầu chào hỏi. Nhị Nha nói, ta đánh hai cái lợi hại nhất, còn dư lại cho các ngươi, được không? Hai người vội vàng gật đầu, cường giả mệnh cảnh của bọn họ chung vào một chỗ, không sai biệt lắm có bảy vị, tăng thêm Dương tộc, nếu như không đối đầu Lệ Đế và Đệ Nhất Thần. Bọn hắn là hoàn toàn không sợ Mạt Pháp Chi Địa. Nhị Nha nhẹ gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía Lệ Đế, thời khắc này thần sắc của Lệ Đế cực kỳ kiên kỵ, hắn biết lai lịch của Nhị Nha, đây chính là tồn tại ngay cả thiên mệnh cũng không dám khinh thị. Thời đại kia, có thể làm cho thiên mệnh không dám khinh thị, rất ít, ít đến đáng thương. Nhị Nha duỗi tay phải ra, rất nhanh, một cây búa to xuất hiện ở trong tay nàng. Hoang phủ, lão giả đeo giỏ trúc tặng cho nàng hoang phủ, từ khi nàng bắt đầu hấp thu nội đan, đã rất ít đánh nhau, hoang phủ tự nhiên cũng rất ít dùng qua. Nhị Nha chậm rãi đi về phía Lệ Đế, nàng nhìn Lệ Đế, đột nhiên tay cầm hoang phủ ném một cái. Xuy. Không gian lập tức bị xé tan thành phấn, xa xa, đồng tử của Lệ Đế co rụt lại, thoáng qua, hai đầu gối hắn nửa ngồi, sau đó chân trái mãnh liệt đạp một cái, chân phải đá ra. Ầm. Cú đá này, làm không gian trước mặt hắn bị đập nát. Nhưng mà sau một khắc, ầm. Cả người Lệ Đế bị chấn ra ngoài mấy ngàn trượng, hắn vừa dừng lại, đất đai dưới chân văng tung tóe, mà cả cái chân phải của Lệ Đế thì đang rung động kịch liệt, dưới chân phải hắn. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Lực lượng thật kinh khủng. Sắc mặt Lệ Đế tái nhợt nhìn Nhị Nha, lực lượng của Nhị Nha này vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nhị Nha một búa bức lui Lệ Đế, nàng quay đầu nhìn về phía Đệ Nhất Thần, sắc mặt Đệ Nhất Thần đại biến, lập tức lui về phía sau trăm trượng, cùng Nhị Nha kéo ra khoảng cách. Nhị Nha hừ lạnh một tiếng, sau đó tay phải cầm búa ném về phía Đệ Nhất Thần. Hoang phủ xẹt qua trời cao, hung hăng đập về phía Đệ Nhất Thần. Giờ khắc này, sắc mặt của Đệ Nhất Thần trắng bệch, lực lượng trong hoang phủ kia, hắn cảm nhận được. Cường đại trước đó chưa từng có. Này căn bản không phải lực lượng của con người. Không đúng, gia hỏa trước mắt vốn không phải là người, lực lượng cường đại kia, thật có thể làm thiên địa sụp đổ. Đệ Nhất Thần đã không thể lui được nữa, hắn chỉ có thể đón đỡ một búa này, bởi vì Nhị Nha đã phong tỏa không gian, nếu như hắn lùi lại, tình cảnh chỉ biết càng thêm không xong. Tay phải Đệ Nhất Thần tìm tòi về phía trước, sau đó mãnh liệt xoay tròn, trong chốc lát, không gian trước mặt hắn biến thành vòng xoáy khổng lồ, trong lốc xoáy kia, từng đạo lực lượng kinh khủng giống như núi lửa bộc phát. Nhưng theo một búa đến, vòng xoáy khổng lồ vỡ nát, Đệ Nhất Thần thì bị đánh bay ra ngoài. Ngoài mấy ngàn trượng. Ầm, Đệ Nhất Thần rơi xuống đất, cả mặt đất rung lên, bất quá còn tốt, hai chân hắn rơi xuống đất trước, mà không phải thân thể rơi xuống trước. Nhưng tình huống của Đệ Nhất Thần rất tệ, hai tay của hắn triệt để rạn nứt, trong hai tay, máu tươi không ngừng tràn ra, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Không thể cứng rắn va chạm, lúc này Lệ Đế xuất hiện ở bên cạnh Đệ Nhất Thần, hắn gắt gao nhìn Nhị Nha, trong mắt tràn đầy ngưng trọng và kiên kỵ. Vừa rồi một búa kia, hiện tại hắn lòng còn sợ hãi, khá tốt lúc trước hắn không có khinh thường, nếu có lòng khinh thị, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn không chết cũng tàn, ngay lúc này. Nhị Nha đột nhiên chạy về phía Đệ Nhất Thần và Lệ Đế, tốc độ của nàng không nhanh, nhưng mà nơi nàng đi qua, không gian bị xé nứt đập nát, không gian ở dưới lực lượng của nàng, giòn giống như là giấy. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Lệ Đế và Đệ Nhất Thần đại biến, nhưng mà rất nhanh, thần sắc hai người khôi phục bình thường. Ngay lúc này, một cánh tay màu đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Nhị Nha không chút suy nghĩ, trực tiếp đánh qua. Cánh tay màu đen nắm lại. Sau đó đấm ra một quyền. Ầm, hoang phủ bị một quyền này oanh trúng, trực tiếp vỡ nát. Nhị Nha ngừng lại, nhìn hoang phủ vỡ nát, nàng ngây cả người, sau một khắc, nàng giận tím mặt, tung người nhảy vọt, đi thẳng tới trước mặt bàn tay màu đen, nàng cả giận nói, ta đỉnh. Nói xong, nàng dùng đầu của mình trực tiếp đỉnh tới. Cánh tay màu đen đấm ra một quyền, vừa vặn đánh vào hai cái sừng của Nhị Nha. Ầm, Nhị Nha lập tức bay ra ngoài. Nhưng cánh tay kia cũng rạn nứt, cùng lúc đó, cánh tay kia có chút hư ảo, cách đó không xa, sau khi Nhị Nha lăn mấy trăm trượng, nàng chậm rãi bò lên, ngẩng đầu nhìn về phía bàn tay màu đen, trong nháy mắt, hai mắt nàng đỏ lên, rất nhanh, một ngọn lửa màu đỏ ngầm xuất hiện ở quanh người nàng. Mà xa xa, trong tay cánh tay màu đen kia, một thanh kiếm xuất hiện. Toàn thân kiếm đen kịt, không có chui kiếm, dài 4 xích, trên thân kiếm, có khắc 2 chữ, tán mệnh. Chương 5374, thế giới quá nhỏ, 1, tán mệnh. Nhị Nha căn bản không quản kiếm kia, muốn tiến lên, bất quá ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Nhị Nha. Dương Diệp chặn Nhị Nha có chút bất mãn nhìn Dương Diệp, trong mắt nàng một mảnh lệ khí. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Nhị Nha, nói khẽ. Bình tĩnh một chút, Tiểu Bạch cũng xuất hiện ở trước mặt Nhị Nha, nàng sờ soạn đôi sừng của Nhị Nha. sau đó quơ quơ tiểu trảo. Rất nhanh, Nhị Nha dần dần bình tĩnh lại, Dương Dịch quay người nhìn về phía xa xa, cánh tay màu đen vẫn tồn tại, trong tay là Tán Mệnh kiếm. Dương Dịch nhìn thoáng qua thanh kiếm kia, thần sắc có chút ngưng trọng. Vừa rồi kiếm này xuất hiện, hắn vội vàng buông tha cho truy kích Tá Mạc, bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm, bởi vậy hắn vội vàng ngăn trở Nhị Nha. Thân thể Nhị Nha rất mạnh, nhưng bây giờ Nhị Nha không phải thời kỳ đỉnh phong, nhục thể của nàng còn không phải vô địch, hơn nữa nàng đã không có trí nhớ lúc trước, đối với nguy hiểm giống như Tiểu Bạch, không có một khái niệm chính xác nào, thời điểm này, nàng vô cùng dễ dàng bị người giết sạch. Dương Diệp đổi kiếm thủ thành Thiên Tru kiếm, hắn kiếm cắm kiếm vào vỏ, Tiểu Bạch đi vào, Nhị Nha, nhìn mấy người bên cạnh, không cho bọn hắn động thủ. Nói xong, Dương Diệp đi về phía cánh tay màu đen, Tiểu Bạch chạy vào Hồng Mông tháp, Nhị Nha thì lạnh lùng nhìn đám người Lệ Đế, nàng nắm chắc nắm đấm, tùy thời chuẩn bị ra tay. Rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại, hắn cách bàn tay màu đen không sai biệt lắm chỉ có 10 trượng. Khoảng cách rất gần. Giờ phút này, hắn đã rõ ràng cảm nhận được thanh kiếm kia, hắn cảm giác không thấy cánh tay màu đen tồn tại, cánh tay kia cho hắn một loại cảm giác rất kỳ diệu, hắn cũng không nói lên được. Còn thanh kiếm này, cảm giác nguy hiểm là đến từ thanh kiếm này, ngay lúc này, cánh tay kia đột nhiên triển khai. Một đạo kiếm quang màu đen lóe lên. Cách đó không xa, hai mắt Dương Diệp híp lại, sau một khắc, chân phải hắn đạp mạnh, sau đó rút kiếm chém xuống. Ầm, cả vùng lập tức văng tung tóe. Trảm Thiên Bạc kiếm thuật bộc phát. Một kiếm trảm xuống, ở trong ánh mắt vô số người, kiếm của Dương Diệp chém vào kiếm quang màu đen. Yên lặng một cái chớp mắt. Ầm, ở trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, Dương Diệp lùi lại mấy trăm trượng. Hắn vừa dừng lại, Thiên Tru kiếm trong tay hắn ầm ầm vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi lả tả. Thiên Tru kiếm bị hủy, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây dại. Đây chính là Thiên Tru kiếm. Một trong mấy thanh kiếm mạnh nhất thế gian. Dương Diệp tay cầm Thiên Tru kiếm cũng ngây ngẩn cả người. Thiên Tru kiếm vỡ nát rồi, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía bàn tay màu đen, hai mắt hắn híp lại, trong đôi mắt cực kỳ ngưng trọng. Thiên Tru kiếm khủng bố, hắn hiểu rất rõ, coi như là Nhị Nha bây giờ, cũng đừng nghĩ hư hao nó. Mà giờ khắc này, bị thanh kiếm kia chém vỡ. Tán Mệnh kiếm. Đây là nhằm vào Thiên Mệnh chế tạo ra sao? Lúc này Tiểu Bạch đi ra, Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Tán Mệnh kiếm, ánh mắt nàng sáng lên, đang muốn lừa dối, nhưng lúc này, bàn tay màu đen đột nhiên cầm kiếm cách không chém xuống. Suy. Một đạo kiếm khí màu đen lập tức kích bắn về phía Dương Diệp và Tiểu Bạch, Dương Diệp một tay nắm lấy Tiểu Bạch vứt vào Hồng Mông tháp, sau đó hai tay của hắn mãnh liệt giao thoa, trên cánh tay, một đôi bao tay lặng yên xuất hiện. Ầm, một cổ lực lượng cường đại từ trong bao tay chấn động ra, không gian chung quanh lập tức văng tung tóe. Hoành Thiên. Rất nhanh, đạo kiếm quang kia trực tiếp chém vào trên Hoành Thiên. Ầm, Dương Diệp bị đẩy lui ngàn trượng, dưới chân hắn. Mặt đất bị chà thành cái rãnh sâu hoắm. Hai tay Dương Diệp rung động kịch liệt, trên Hoành Thiên có một vết kiếm hàng sâu, mà trong cơ thể Dương Diệp, máu của hắn sôi trào kịch liệt, sau đó từng đạo lực lượng huyết mạch không ngừng rót vào Hoành Thiên. Dương Diệp thu hồi hai tay, trong lòng hắn cực kỳ chấn động, nếu như Hoành Thiên không được Tiểu Bạch gia trì lân phiến của Nhị Nha, vừa rồi một kiếm kia, khả năng sẽ chém vỡ Hoành Thiên. Thật mạnh, bất quá rất nhanh, vết kiếm trên Hoành Thiên dần dần khôi phục. Chỉ có điều là dùng máu của hắn khôi phục, không chỉ khôi phục, theo huyết dịch của hắn chảy vào trong đó, trong Hoành Thiên tản mát ra lực lượng càng ngày càng mạnh. Phát giác được một màn này, trong lòng Dương Diệp kinh hãi, cái quỷ gì? Máu chảy càng nhiều, nó càng mạnh. Dương Diệp, lúc này Nhị Nha đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp kéo Nhị Nha về phía sau, sau đó hắn đi về phía bàn tay màu đen, trên hai tay hắn đã xuất hiện ngọn lửa màu đỏ như máu. Đó là huyết dịch đang thiêu đốt. Thời khắc này Dương Diệp cảm giác trong hai tay mình tràn đầy lực lượng. Sức mạnh vô cùng vô tận, bất quá ngay lúc này, một tiếng kiếm reo từ phía chân trời xa xôi truyền đến, rất nhanh, một lão giả xuất hiện ở trên tường thành. Người đến đúng là kiếm vô địch, ở bên cạnh kiếm vô địch còn có một mỹ phụ, đúng là Thanh Huyền. Kiếm vô địch nhìn thoáng qua thanh kiếm màu đen, trong mắt cực kỳ ngưng trọng, bên kia, An Nam Tĩnh vẫn còn cùng Thương Đao Khách đại chiến. Mà giờ khắc này, Thương Đao Khách đã hoàn toàn bị áp chế, hơn nữa trên người có rất nhiều vết nứt, từ cục diện đến xem, nếu như không có bàn tay màu đen kia, đội hình bên Dương Diệp đã hoàn toàn lực áp mạt pháp chi địa. Đương nhiên, có bàn tay màu đen kia và tán mệnh kiếm, hết thảy đều trở nên không biết, bất quá giờ phút này bên Dương Diệp cũng không yếu. Đặc biệt là dưới tình huống Nhị Nha còn có thể chiến đấu, bây giờ nàng có thể đánh hai cái. Hai tay Dương Diệp mở ra, hắn đi về phía bàn tay màu đen, ở sau lưng của hắn, một cái hộp kiếm lặng yên xuất hiện. Dương Diệp cười gằn nói, đến đây đi. Chương 5375, thế giới quá nhỏ, 2, nói xong, hắn đang muốn ra tay, nhưng lúc này, bàn tay màu đen và kiếm dần hư ảo. Trên tường thành, Lệ Đế cười nói, dần Dương Diệp, nửa tháng sau, nhất quyết sinh tử, nhanh đi tìm thiên mệnh tới cứu ngươi đi, bằng không ngươi sẽ chết rất khó coi, ha ha. Nói xong, thân hình hắn và mọi người biến mất ở trên tường thành. Nhị Nha đang muốn đuổi theo, nhưng bị Dương Diệp ngăn cản. Dương Diệp không có đuổi theo, có bàn tay màu đen kia ở đây, bọn hắn đuổi theo cũng không có ý nghĩa gì. Dương Diệp nhìn về phía kiếm vô địch. Sư tổ, kiếm vô địch khẽ gật đầu. Còn có chỗ ở hay không? Ta với Thanh Huyền A-di của ngươi muốn tìm chỗ ở. Dương Diệp ngẩn người, rất nhanh, hắn vội vàng cười nói, có. Đương nhiên là có, đây là chuyện tốt a, kiếm vô địch tăng thêm Thanh Huyền, ý nghĩa thực lực bên bọn hắn lập tức tăng lên nhiều cấp bậc. Kiếm vô địch là tồn tại có thể cùng Lệ Thái Hư đơn đấu, có hai người này gia nhập, bên bọn hắn ở thời điểm đối kháng mạt pháp chi địa, sẽ nhiều mấy phần bảo đảm. Dương Diệp tự nhiên là cực kỳ hoan nghênh, Dương Diệp nhìn mọi người, sau đó nói, đi, cùng mọi người thương lượng một ít chuyện. Nói xong, hắn mang theo mọi người đi vào trong thành. Ở trong một không gian không biết tên, một nữ tử ngồi ở trước bàn đá, trên bàn đá bày đặt một bàn cờ, bên cạnh bàn cờ dựng một thanh kiếm. Hành đạo kiếm. Người này đúng là thiên mệnh lão đại, nữ tử mặc váy dài màu xanh đậm, mái tóc tùy ý phiêu đãng ở sau lưng. Nữ tử nâng một viên cờ trắng rơi xuống, sau mấy hơi, trên bàn cờ rơi thêm một viên cờ đen. Nữ tử lắc đầu cười cười, đã nhiều năm như vậy, kỳ nghệ của ngươi vẫn có chút tiến bộ. Nói xong nàng lần nữa rơi xuống một con cờ. Một cái chớp mắt này, trong tràng triệt để yên tĩnh lại. Qua hồi lâu, nữ tử cười nói, chịu thua chưa? Trầm mặc một cái chớp mắt, cờ đen trên bàn đều biến mất. Nữ tử cười nhẹ. Có chút vô tình. Nói xong nàng đứng dậy đi tới dưới một cái cây khô héo, bên cạnh cây, là tầng mây sâu không thấy đấy. Nữ tử nhìn xuống phía dưới, thần sắc bình tĩnh, hơn nữa mang theo mỉm cười. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên kia. Ngươi có đầu rút cổ nhiều năm như vậy, có ý nghĩa sao? Một lát sau, một giọng nói vang lên. Dù sao cũng hơn chết, không phải sao? Nữ tử cười nói, điều này cũng đúng, chết hay không bằng sống lây lất a. Nói xong nàng quay người nhìn xuống phía dưới, ánh mắt của nàng giống như có thể chứng kiến cả tam duy vũ trụ. Một lát sau, thanh âm kia lại vang lên, theo ta được biết. Người ở thế giới của ngươi đang ghim ngươi, ngươi không đi giải quyết sao? Nữ tử cười nhẹ, để cho bọn hắn náo đi, bằng không thì sẽ quá nhàm chán, chẳng qua hy vọng bọn họ không nên để cho ta quá thất vọng. Tự phụ, có thể sẽ trả giá thật nhiều. Thanh âm kia nói. Nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua xa xa, ta hy vọng bọn họ thật có bản lãnh này, đáng tiếc. Nói xong nàng lắc đầu, về tới trước bàn ngồi xuống, thứ cho ta nói thẳng. Không phải xem thường bọn họ, mà là, bọn hắn thật sự quá tệ, à, cũng không tính, có mấy cái vẫn có chút thực lực. Thanh âm kia trầm mặc, sau một lúc lâu, thanh âm kia trầm giọng nói, ngươi cuối cùng muốn làm cái gì? Nữ tử khẽ cười nói, hiện tại, ta chỉ muốn giết ngươi. Thanh âm kia nói, vậy ngươi qua đây, dùng thực lực của ngươi, ngươi bước vào bên ta ngăn không được ngươi. Nữ tử cười khẽ không nói. Thanh âm kia cười nói, ngươi không dám. Nữ tử lắc đầu. Cải chính một chút, là không muốn. Thanh âm kia trầm giọng nói, ngươi không phải là đang thủ hộ tam duy vũ trụ kia, tuyệt đối không phải. Ngươi cuối cùng ý muốn như thế nào? Nữ tử giơ lên một con cờ, sau đó nàng khẽ cười nói, thế giới quá nhỏ, không dung được ta. Nói xong nàng nhìn về phía xa xa. Rửa sạch cổ đi. Bên kia trầm mặc một cái chớp mắt, rất nhanh. Một giọng nói vang lên, tùy thời xin đợi. Nữ tử cười cười, sau đó nàng quay đầu nhìn xuống phía dưới, ánh mắt của nàng xuyên thấu qua vô số không gian, cuối cùng ánh mắt của nàng rơi vào trên người một kiếm tu. Một kiếm tu mặc trường bào màu trắng. Kiếm tu kia như cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Nữ tử mỉm cười, sau đó làm một động tác cắt cổ,